Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, chương 9 kỳ quái mộng, canh 3, Hạ Mị nói liền hôn lên Mao Tiểu Ngư cổ. Mao Tiểu Ngư vội vàng đẩy ra hắn, cười xấu xa nói, Hạ Mị, đây là Phật môn tịnh địa, cử đầu ba thước có thần minh, người cũng không nên làm vậy, Bồ Tát sẽ trách tội, đây là âm dương điều hòa việc. Bồ Tát sẽ không trách tội, Hạ Mị nói liền lại tiến lên đây. Kỳ thật hắn cũng chính là đậu đậu Mao Tiểu Ngư, Phật môn tịnh địa, hắn đương nhiên là sẽ không làm đối thần minh bất kính sự, Mao Tiểu Ngư cười chạy ra. Lại là buồn cười, lại là tức giận, Hạ Mị, người đừng náo loạn, Hạ Mị làm sao nghe nàng, bước nhanh đi lên liền đem Mao Tiểu Ngư kéo đến trong lòng ngực. Đang muốn hù dọa nàng. Liền nghe được gõ cửa thanh âm, A tỷ, là Tiểu Hạc, Hạ Mị buông ra Mao Tiểu Ngư tiến lên đi mở cửa. Mao Tiểu Ngư nhân cơ hội sửa sang lại dung nhan, trên mặt còn treo một chút không tiêu tán ý cười, Hạ Mị nghiêng người làm Mao Tiểu Hạc tiến vào. Thuận miệng hỏi, công khóa làm xong, ân, Mao Tiểu Ngư lôi kéo Mao Tiểu Hạc ngồi ở bên cạnh bàn. Ở chỗ này thói quen sao? Thói quen a, người thân thể bị thương sẽ tự lành. Nơi này sư tỷ sư muội nhóm có từng biết, Mao Tiểu Hạc sợ người khác đã biết Mao Tiểu Hạc này một quái dị hiện tượng sẽ bài xích nàng, Mao. Tiểu Hạc cười lắc lắc đầu, a tỷ, người cùng nương hỏi vấn đề giống nhau như đúc ai, trách không được nhân gia nói trưởng tỷ như mẹ, quả nhiên thật đúng là, người yên tâm, ta rất cẩn thận bảo hộ chính mình không bị thương đâu. Không ai biết Mao Tiểu Hạc dừng một chút, thật không phải không biết vì cái gì như vậy đáng giá đi khoe ra thần tích. Các ngươi còn muốn ta cất giấu, Mao Tiểu Ngư thở dài. Tiểu Hạc a, ngươi biết Diệp Công thích rồng chuyện xưa đi. Ngươi đừng nhìn mọi người hiện tại một đám bái Phật cầu tiên. Nhưng là một khi có không hợp với lẽ thường sự tình xuất hiện ở bọn họ trước mắt khi. Bọn họ sẽ sợ hãi, sẽ bài xích thứ này. Thậm chí sẽ bị yêu ma hóa, này đối với ngươi mà nói, cũng không phải chuyện tốt, người minh bạch sao, người A tỷ cho ngươi nói, tuyệt đối đều là vì ngươi suy nghĩ, người muốn nghe lời nói, Hạ Mị cũng mở miệng nói, Mao Tiểu Hạc gật đầu. Diệp Công thích rồng chuyện xưa nàng là biết đến, nàng A tỷ nói như vậy, nàng cũng minh bạch, cho nên ngoan ngoãn gật đầu. A tỷ yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình không bị thương, ít nhất sẽ không làm người nhìn đến ta miệng vết thương có thể tự lành, Mao Tiểu Ngư lúc này mới. Gật gật đầu, Tiểu Hạc tuy tính cách hoan thoát, nhưng là lại là cực kỳ nghe lời. Điểm này nàng thực yên tâm, gần nhất còn làm cái kia mộng sao? Mao Tiểu Hạc tự 7 tuổi khởi, liền vẫn luôn làm một giấc mộng. Nói là một cái mơ hồ bài thi nam tử vẫn luôn ở rực rỡ sơn hoa chung kêu Tiểu Hạc tên. Một tiếng lại một tiếng, uyển chuyển êm tai, nhưng là Mao Tiểu Hạc chính là nhìn không thấy người nọ bộ dáng. Cuối cùng nhìn đến người nọ chậm rãi như yên giống nhau tiêu tán. Trong lòng luôn là khổ sở không kềm chế được, mỗi lần đều là khóc lóc tỉnh lại, Mao Tiểu Hạc vừa nói khởi cái này mộng. Đôi mắt lập tức dần hiện ra sáng rọi, thần thái sáng láng, còn mang theo chút kích động. A tỷ, ta cho ngươi nói, cái kia mơ hồ thân ảnh dần dần ở trở nên rõ ràng. Thân hình cũng không hề như vậy mờ mịt mơ hồ, hơn nữa mặt sau sẽ không hóa thành biến mất mất, cho nên ta cũng không lại khóc qua, Mao Tiểu Hạc bỗng nhiên có chút đáng tiếc nói. Nhưng là vẫn là thấy không rõ bộ dáng. Chỉ cảm thấy bạch y thắng tuyết, tóc đen như mực, Mao Tiểu Ngư nghe Mao Tiểu Hạc nói. Như suy tư gì, a tỷ, người nói vì cái gì ta như vậy mấy năm vẫn luôn làm cái này mộng a? Rõ ràng là không quen biết người, vì sao trong mộng sẽ như vậy khổ sở? Mao Tiểu Ngư nhu nhu cười, an ủi Mao Tiểu Hạc nói. Có lẽ là cùng ngươi kiếp trước ký ức đâu, mộng mà thôi. Chỉ cần hiện tại không khóc liền hảo, mỗi khi nhìn đến Mao Tiểu Hạc khóc tỉnh. Mao Tiểu Ngư trong lòng chính là một trận đau lòng, còn lo lắng nàng hiện tại nửa đêm khóc tỉnh không ai an ủi đâu. Nếu không khóc, chính là tốt nhất, nhưng là tiểu hạc nói lên kia bài thi thắng tuyết khi. Mao tiểu ngư không biết sao liền nhớ tới kia chỉ toàn thân tuyết trắng tiểu hồ ly. Bánh nhân đậu, Mao tiểu hạc đôi tay chống mặt, nhíu mày nói, nếu là kiếp trước nói, ta đây kiếp trước là đến có bao nhiêu thảm, hạ mị cười nói. Người A tỷ cùng ngươi nói giỡn đâu, bất quá một giấc mộng, liền không cần dối dám, miễn cho tự tìm buồn rầu, Mao tiểu hạc ngoan ngoãn gật gật đầu. Nàng tỷ phu lời này đảo cùng nàng sư phụ lời nói không sai biệt lắm một cái ý tứ. Nàng sư phụ nói qua, có quả tất có nhân, nàng sẽ không vô cớ làm này mộng, hiện tại không giải được, chỉ là thời cơ chưa tới, chờ thời cơ tới rồi, hết thảy đều sẽ rõ ràng, Mao tiểu ngư tách ra đề tài. Lại nói chuyện phiếm trong chốc lát, liền tới rồi ăn cơm thời gian, vì thế cùng đi ăn cơm chay, nhìn kia mộc mạc đồ chay. Mao tiểu ngư nhìn đang ở trường thân thể Mao tiểu hạc. Thật sợ nàng sẽ dinh dưỡng bất lương, ảnh hưởng thân cao cùng phát dục, nhưng là hiển nhiên nàng lo lắng là dư thừa. Mao tiểu hạc cái đầu cao gầy, tóc hắc hắc, một chút cũng không có dinh dưỡng bất lương cái loại này khô vàng, ăn xong đồ chay sau. Mao tiểu hạc cùng Mao tiểu ngư liền đem hạ mị đuổi tới khác xương phòng đi ngủ. Bởi vì Mao tiểu hạc muốn cùng nàng A tỷ ngủ, vừa lên giường. Mao tiểu hạc liền lôi kéo muốn giải Mao tiểu ngư trung y. Biên lôi kéo biên nói, A tỷ, ta ngực như thế nào như vậy bình a? Ta muốn sờ sờ ngươi. Mao tiểu ngư lôi kéo quần áo chết sống không cần này tiểu nha đầu sờ. Mao tiểu hạc liền cào Mao tiểu ngư ngứa. Mao tiểu ngư sợ nhất ngứa, không vài cái liền cười không được, bị Mao tiểu hạc kéo xuống trung y. Nào biết Mao tiểu hạc đột nhiên liền nghẹn miệng, đôi mắt hồng hồng, A tỷ, tỷ phu như thế nào có thể như vậy đối với ngươi? Gì, Mao tiểu ngư cúi đầu vừa thấy liền đỏ bừng mặt, có thể bị quần áo che khuất địa phương đều là điểm điểm hồng thanh tiểu đốm khối. Mao tiểu ngư thấy Mao tiểu hạc mau khóc, vội vắng kéo quần áo giải thích nói, tiểu hạc, không phải, ngươi, Mao tiểu ngư há mồm lại không biết nên nói cái gì. Như thế nào đi theo hài tử nói đây là dấu hôn đâu? Hạ mị hắn như thế nào có thể đánh ngươi đâu? Mao tiểu hạc phẫn nộ tới rồi cực điểm, nói liền phải xuống giường đi, ta đi tìm hắn, xem ta không giáo huấn hắn. Tức giận liền tỷ phu đều không gọi. Mao tiểu ngư chạy nhanh giữ chặt Mao tiểu hạc, hậu hạ ra mặt cùng Mao tiểu hạc giải thích một phen. Rất là uyển chuyển giải thích, Mao tiểu hạc lại là nghe hiểu. Nàng đỏ mặt nói, A tỷ, như thế nào không nói sớm, ta còn tưởng rằng là tỷ phu đánh ngươi đâu, như thế nào sẽ đâu, các ngươi. Các ngươi cũng thực sự có chút quá điên cuồng, Mao tiểu hạc chui vào chăn. Bụng mặt nói, Mao tiểu ngư bị Mao tiểu hạc nói có chút xấu hổ mà muốn tìm cái động chui vào đi. Đều do hạ mị, nàng mệnh lệnh rõ ràng cấm không cần hướng trên cổ loại dâu tây sao. Hắn liền sấn nàng không chú ý đến trừ bỏ cổ bên ngoài địa phương loạn loại. Lời nói ngoài lề canh ba đầy đủ hết, dù ba, dù mỗ man, hạ mị, Mao tiểu ngư, ta và các ngươi nói nga. Này dấu hôn rất nguy hiểm, sẽ trúng gió, sẽ đến chết, các ngươi tạo sao, hạ mị, người như vậy viết, trách ta, Mao tiểu ngư, người viết, trách chúng ta, mỗ man, ngoặc kép, quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.